Thầm yêu em đã lâu. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bốn người ăn thì học tiết cuối cùng. Giờ ra về. Hôm nay Minh Thư cảm thấy mình chính xác là như ý của cô bị người khác chiếm tiện nghi. Từ đâu ra? Ba con người xông tới ôm ôm ấp ấp như ý của cô. Cô cảm thấy mình thật thánh thiện vì những người này là bạn của nàng chứ không nãy giờ cô đem ba con người này bắt vào sở thú rồi. Họ điên cuồng chạy lại ôm lấy nàng. Người ôm, người véo má, người nắm tay nắm chân. Thật là làm cô tức chết mà. Bây giờ cô chỉ muốn xông ra kéo ý lại ôm nàng vào lòng và nói. Tránh ra, cô ấy là của tôi. Nhưng cuộc đời không cho phép mọi người ạ. Ba con người kia hết ôm áp rồi lại kéo nàng ra về. Xem cô là bóng đèn chăng? Kiều ở kế bên cũng chỉ biết cười trừ. Ai biểu bạn thân cô hiền lành quá làm chi? May là nàng nhận ra điều bất thường. Quay lại thì thấy cô đứng yên ở đấy nhìn chằm chằm mấy người các nàng. Nàng khéo từ chối rồi quay lại nắm tay cô đi về. Cách chương.